Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 734, thần tuyền. Cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản trống rỗng sơn động không còn tồn tại, biến ảo trở thành một tòa xa hoa đại sảnh không nhuốm bụi trần, mang theo sạc hương khí tức. Ánh sáng màu trắng choáng từng tia từng sợi, như là mưa phùn giống như nhỏ xuống ở trước mắt cái này tựa như mộng ảo nhà cửa bên trên. Vẩy lượt từng cái bị niên đại phủ bụi nơi hẻo lánh. Trong không khí tràn ngập lấy say lòng người tươi mát mùi. Đại sảnh ở giữa nhất là một tòa ao nước, để cho người ta kinh ngạc là trong ao thủy lại có 5 loại nhan sắc, phân biệt là màu da cam, xanh nhạt, màu son, tím đậm cùng tinh lam. Tại ánh sáng màu trắng choáng màn hào quang dưới, ao nước biến ảo đa dạng, thỉnh thoảng màu da cam cùng màu son giao nhau đến cùng một chỗ. Lộng lẫy vô cùng, làm cho người kinh thán không thôi. Thần tuyền, đây chính là thần tuyền. Nguyên lai truyền thuyết là thật. Nguyên lai thật có thần tuyền. Lục Như Xương thần tình kích động. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy cảnh này vẫn là rung động vạn điểm. Nội tâm hưng phấn giàu nhưng mà xinh, rất muốn nhảy đi vào tắm rửa a. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt thần thái sáng láng. Tẩy cái gì tắm, đây chính là cho người ta uống. Người tắm rửa ai nguyện ý uống? Tần Dương tức giận nói ra, ánh mắt quan sát lấy chu vi. Hắn có thể lấy xác định. Cái này bên trong không phải ảo giác, tuyệt đối là chân thực tồn tại, chỉ là không biết dùng cái gì phương thức cho phong bế. Chỉ có dùng lãnh nhược khê máu tươi cũng mới có thể mở ra. Cát, trường chúng ta hoa tắm rửa thủy người khác đoạt lấy uống tin hay không? Đồng Nhạc Nhạc có chút không phục phất phất tuyết bạch tiểu nắm đấm. Đương nhiên, nàng cũng không phải nói đùa. Ban đầu ở trường học bên trong liền có một cái thiệp. Thiếp mời tên gọi, người lớn nhất nguyện ý uống vị nào giáo hoa tắm rửa thủy. Kết quả Mạnh Vũ Đồng cầm đầu, Đồng Nhạc Nhạc vi lân. Ngược lại là nhan trị cao nhất Lãnh Nhược Khê, lại xếp tại cuối cùng. Đồng Nhạc Nhạc nhăn dưới mũi ngọc tinh xảo, đi đến ao nước bên cạnh, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một sạch sẽ cái chén. Đựng đầy đầy một chén, làm cho người ngạc nhiên là ao thủy múc vào cái chén sau khi thủy nhan sắc trong nháy mắt biến thành mười mấy loại nhan sắc. Hơn nữa mỗi một loại nhan sắc đều đang vũ động tại cái chén bên trong, huyễn hóa ra thần kỳ cảnh tượng, hoặc hình thành tiên nữ khiêu vũ hình dạng, hoặc là lão hổ rít gào hình dạng, biến hóa yêu kiều lộng lẫy xa hoa. Thật đẹp a, trong suốt yêu kiều ao thủy chiếu rọi lấy nữ hài đáng yêu mềm mại đáng yêu gương mặt, hình thành động hồn phách người mỹ lệ. Đồng Nhạc Nhạc cầm ly lên, nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, lập tức trừng đại mỹ mắt, mẹ ta nha, quả em gái ngươi dễ uống. Lộc cộc, lộc cộc, một hơi đem cái chén bên trong thủy uống hết sạch, Đồng Nhạc Nhạc vẫn chưa thỏa mãn. Trên mặt mang theo sán lạn cười dung, cái này thủy nếu là cầm đến bên ngoài đi bán, tuyệt đối mỗi bình 1 triệu, không đúng, 8 triệu cũng mua không được. Thật như vậy dễ uống sao? Lục Như Xương cùng Liễu Uyển Linh không chịu nổi hiếu kỳ tâm, cũng đi qua uống một chén, tương tự kinh thán không thôi, nhưng mà các nàng kinh hỉ là bản thân thể bên trong linh căn giống như bị tôi luyện qua giống như. Tăng thêm một chút phẩm chất, mặc dù có chút, nhưng rõ ràng cảm giác được linh khí cũng tinh thuần mấy phần. Các ngươi cẩn thận một chút, cái này tuyền thủy có hay không độc đều còn không biết đây. Nếu là chết không ai có thể cho các ngươi đốt vàng mã. Nhìn tam nữ giống như là châu phi dân chạy, nạn giống như một chén tiếp một chén uống lấy. Tần Dương trêu ghẹo nói. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này thần tuyền chẳng những không có độc, còn có hắn không tưởng được hiệu quả. tỉ như nhuận dưỡng linh căn đợi một tí. Tần Dương quay đầu nhìn về phía Lãnh Nhược Khê, phát hiện giờ phút này đối phương chính kinh ngạc nhìn nơi xa một bức tranh giống ngẩn người. Trong mắt thoáng hiện điểm điểm trong suốt, là nước mắt, chân dung bên trong là một cái nữ tử, nhìn không ra tuổi tác, xuất trần như tiên, ngạo thế mà đứng, bừng tỉnh như tiên tử hạ phàm, làm cho người không dám nhìn gần. Không thể nghi ngờ, nữ nhân là động lòng người, một bộ tử y đón gió mà tung bay, tóc dài chiếu nghiêng xuống, tử sam như hoa. Trường kiếm trắng hơn tuyết, nói không hết mỹ lệ thanh nhã, cao quý tuyệt tục, nhìn kỹ lại, phát hiện cái này nữ nhân và Lãnh Nhược Khê có mấy phần tương tự. Chỉ bất quá nhiều mấy phần phiêu miểu xuất trần tiên khí. Phượng Hoàng Tiên, Dạ Thanh Nhu, Tần Dương tâm bên trong nháy mắt liền có đáp án. Cái này nữ nhân hắn gặp qua, ban đầu ở chiếm lấy Phượng Hoàng cơ duyên thời điểm. Tại không gian thế giới bên trong nhìn thấy cái này nữ nhân thi thể nằm quan tài bên trong. Còn bên cạnh là sát thần một sợi thần thức tại thủ hộ. Lãnh Nhược Khê chậm rãi tiến lên. Non mịn ngón tay nhẹ nhàng đụng vào lấy chân dung. Chẳng biết lúc nào, tú mỹ hai gò má đã trải qua che kín nước mắt. Mẹ, nữ hài nhẹ giọng mở miệng. Đã mạch sinh, lại lộ ra quen thuộc. Có lẽ là ảo giác, bức họa kia bên trong nữ tử đôi mắt đẹp bên trong. Cũng giống như nhiều chút cho phép hơi nước, chính ôn nhu nhìn Lãnh Nhược Khê, giống như cảm nhận được mẫu thân trìu mến cùng áy náy. Lãnh Nhược Khê mí mắt càng đỏ, bờ môi thống khổ rung động động một chút, nồng đậm lông mi dưới đáy trọng lại chảy ra nước mắt đến. Dừng lại ở trên hai gò má. Lập lòe phát sáng, nàng thút thít lấy, lại mờ mịt không biết làm sao, giống một khỏa trong sa mạc cọng cỏ nhỏ, lung lay sắp đổ, không biết nơi nào. Tần Dương đi qua, vỗ vỗ nữ hài vai, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Ngươi nói nàng có thể nghe được sao? Lãnh Nhược Khê tiếng khóc hỏi, ngón tay phủ lấy vẽ, phảng phất tại cảm thụ lấy mẫu thân mình ấm áp. Có thể, Tần Dương ngữ khí lắm khẳng định, không biết vì sao, giờ phút này hắn chợt nhớ tới mình này từ chưa đã gặp mặt mẹ ruột. Trong lúc nhất thời cũng là buồn vô cớ vạn điểm, mặc dù Lãnh Nhược Khê mẫu thân không lại, nhưng ít ra biết là ai. Thế nhưng là, bản thân đâu? A, đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng thét chói tai. Tần Dương quay đầu nhìn lại. Đã thấy Đồng Nhạc Nhạc chỉ lấy đáy ao, đáng yêu sắc mặt thảm bạch một mảnh, bờ môi run rẩy nói không ra lời, mà hai nàng khác cũng là sắc mặt sát bạch, bưng lấy giống môi muốn nôn mửa. Thế nào? Tần Dương cau mày một cái, đi qua, đáy ao, Đồng Nhạc Nhạc run giọng nói ra. Tần Dương đi đến bên cạnh ao, cúi đầu nhìn lại, một giây sau. Hắn con người co lại như châm mang, sắc mặt cũng là phát sinh biến hóa, chỉ thấy ngũ thải tân phân đáy ao, không biết thời điểm nào nhất định xuất hiện một cái khổng lồ chi chu. Lẳng lặng bò phục lấy, cái này chi chu ngũ thải ban lan, hơn nữa trong miệng thỉnh thoảng phun ra tiểu phao phao, những này bong bóng bên trong đồng dạng mang theo ngũ thải nhan sắc, cùng ao thủy hòa làm một thể. Hòe, Liễu Uyển Linh dẫn đầu chạy đến nơi hẻo lánh nhà đứng lên. Hai nàng khác vội vàng đuổi theo. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263/29/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.